Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, Doraemon. 14, khoai nướng. Xem ra, chúng ta cơm trưa tựa hồ có chỗ dựa rồi. Adobe nhìn xem đám người cười nói. Đúng vậy a, cơm trưa liền ăn cái này không biết tên trái cây tốt rồi. Shizuka gật đầu, nữ hài tử không thích béo lên, mà ăn trái cây sẽ không để cho người béo lên. Cũng không biết trước mắt những thứ này không biết tên trái cây có ăn ngon hay không. Shizuka, ngươi muốn ăn à, vậy ta đây liền leo đi lên cho ngươi hái một viên trái cây xuống. Nghe được Shizuka nói cơm trưa liền ăn cái này không biết tên trái cây, Nobita tranh thủ thời gian xung xoe, chạy đến phía dưới gốc cây, ôm lấy thân cây, liền hướng bên trên bò. Nhưng là, nên nói như thế nào đâu? Hắn đại khái là đánh giá cao chính mình leo cây kỹ năng. Mỗi lần chỉ sợ đi lên không đến một mét, liền chậm rãi trượt xuống. Ghê tởm a, cây này làm sao khó leo lên như vậy? Nobita dùng tay buông thõng đại thúc trụ cột phát tiết nói. Đây không phải để cho ta tại Nobita trước mặt mất mặt sao? Lúc này, Chaiyan xuất hiện tại Nobita sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Nobita, đủ rồi, ngươi là cái gì sao tiêu chuẩn chính ngươi không biết sao? Leo cây loại chuyện này căn bản không phải ngươi có thể đủ làm được. Cho nên cho bản đại gia tránh ra đi. Tiếp xuống chính là bản đại gia cơ hội biểu hiện. Nói xong, đặt ẩn Nobita trên bờ vai cánh tay về sau dùng sức một vùng. Trực tiếp đem Nobita dẹp đi sau lưng. Chaiyan, ngươi cũng quá bá đạo a. Nobita không phục, rõ ràng cây này như thế lớn, ngươi có thể từ địa phương khác bò. Vì cái gì nhất định phải đem ta kéo ra đâu? Ta thích từ ngươi nơi này bắt đầu bò không được sao? Chaiyan hai tay ôm ngực, nghiêu khí nhìn xem Nobita. Nếu như lời không phục, ngươi đến đánh ta a. Nếu là đánh không lại ta lời nói, vậy ngươi coi như ngậm miệng đi. Ngươi quá khi dễ người a. Shizuka ngay tại một bên nhìn xem, Nobita còn chuẩn bị cường ngạnh một điểm, không thể để cho Shizuka coi thường a. Lúc đầu bởi vì Adobe xuất hiện, hắn ở trong mắt Shizuka liền biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là còn giống như là đã từng như thế mềm yếu, như vậy Shizuka làm sao có ưa thích hắn đâu? Hắn lại thế nào đi cùng Adobe cạnh tranh đâu? Hừ, liền khi dễ ngươi, thế nào, ngươi phản kháng a, phản kháng một cái cho ta xem một chút a. Chaiyan dùng sức tại Nobita ngực đẩy một cái, trực tiếp đem Nobita đẩy ngã trên mặt đất. Nobita liền muốn phản kháng, sau đó bị trực tiếp trấn áp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Nobita gặp phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Chaiyan, ngươi đủ rồi, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, khác khi dễ Nobita. Adobe lúc này đứng dậy, hiển lộ ra anh hùng một màn. Cái này khiến Shizuka rất là sùng bái. Quá có nam tử khí khái, rất đẹp trai, quá có mị lực a. Mà Chaiyan bị Adobe kiểu nói này, cũng không lại khi dễ Nobita. Adobe mặt mũi vẫn là phải cho. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đánh không lại Adobe. Thật, hừ, lần này xem ở Adobe trên mặt mũi, liền bỏ qua ngươi. Chaiyan buông ra dắt lấy Nobita cổ áo tay, sau đó xoay người nhìn xem đại thúc, trực tiếp nhảy lên, hai tay ôm chặt thân cây, bắt đầu ngọ nguậy leo lên trên. Tốc độ phi thường nhanh, hoàn toàn không phải Nobita có thể đánh đồng. Không đầy một lát, Chaiyan liền bò tới một cái thân cành, thận trọng đứng lên, hướng về phía trước chuyển đi. Hai tay quả quyết ôm lấy một viên lớn trái cây, vừa dùng lực, đem lớn trái cây từ trên cây hái xuống tới. Suneo, ngươi đứng tại phía dưới tiếp lấy. Chaiyan đối với Suneo nói ra. nhưng là Suneo lại sợ hãi, nhìn xem chai ăn trong tay lớn trái cây, cái kia mẹ nó đường kính nhìn qua có 450 mét a. Như thế lớn trái cây từ chỗ cao rơi xuống, hắn làm sao có thể tiếp nổi sao? Không muốn, chai ăn, không muốn ném, Suneo vội vàng nói, nhưng chai ăn cũng đã không còn kịp rồi. Trong tay trái cây hướng phía Suneo thẳng tắp ném đi xuống. Cái này còn phải rồi. Nếu như bị đập trúng, không được trước thời gian bên trên Tây Thiên. Suneo trực tiếp trượt, hỗn đản, thối Suneo, ngươi đang làm cái gì? Chai ăn thấy cảnh này, mắng to, ngươi muốn để cho ta tân tân khổ khổ hái tới trái cây nện ở trên mặt đất bị nện nhão nhoẹt sao? Nói đùa cái gì? Trái cây nếu là không đập xuống đất biến thành nhão nhoẹt, vậy liền sẽ nện ở trên người của ta, đem ta nện thành nhão nhoẹt có được hay không? Suneo phản bác, ta mới không muốn vì một cái trái cây trở thành vật hy sinh đâu. Lại nói, cái quả này còn không biết có thể ăn được hay không? Có ăn ngon hay không đâu? Hừ, làm sao có thể không thể ăn? Ta thế nhưng là cố ý chọn lấy một cái lớn nhất hái. Khẳng định ăn ngon, chai ăn tự quyết định nói. Suneo mắt trợn trắng, ăn có không ngon hay không ăn cùng có đánh hay không có quan hệ sao? Viên kia lớn quả lập tức liền muốn rơi trên mặt đất. Cặn bã ca nhão nhoẹt. Đúng lúc này, Adobe xuất hiện ở trái cây phía dưới. Giang hai tay ra, vững vàng đem trái cây tiếp được. Đông, trái cây nện ở Adobe trong ngực thời điểm, phát ra đông tiếng vang, nhưng là không có vỡ tan. Tốt a, Adobe vật tuyệt, kính tượng thấy cảnh này, ở một bên vỗ tay, đây mới là nam tử Hán đại trượng phu, không sợ gian nguy, có can đảm đối mặt khó khăn. Suneo coi như xong đi. A, Nobita ấy cảnh này, phát điên. Lại để cho Adobe tại Shizuka trước mặt soát hào cảm. Tiếp được trái cây về sau, Adobe đỉnh ước lượng, tối thiểu nhất có cái nặng 40-50 cân a, cũng không biết quen không có quen, có ăn ngon hay không. Adobe trực tiếp đem trái cây để dưới đất, sau đó lấy ra cắt mở. Trái cây mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi sữa thơm phiêu đãng đi ra. Thơm quá a. Đây rốt cuộc là cái gì trái cây? Shizuka nghe mùi sữa thơm, nhìn xem cái kia màu trắng thịt quả, vốn cho là cùng dưa hấu không sai biệt lắm đâu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không giống a, cũng không thể là trái dừa a. Adobe vừa trong túi móc ra một cái muỗng, múc một muỗng từ thịt quả. Đối với Shizuka vẫy vẫy tay, đến, Shizuka ngươi trước nếm thử nhìn. A, Adobe, ngươi tại sao có thể dạng này? Để Shizuka cho ngươi thử độc sao? Nobita lại tìm đến cơ hội nhảy ra ngoài. Adobe lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy món ngon nhất, cần phải muốn cho Shizuka nhấm nháp mà thôi. Trái cây này xem xét liền không khả năng sẽ có cái gì độc sao? Thế nhưng là, Nobita còn muốn nói cái gì? Lại bị Shizuka ngăn lại. Nobita, ngươi đủ rồi. Adobe làm sao có thể là người như vậy đâu. Ta, bị Shizuka giáo huấn một trận. Nobita không biết nói cái gì cho phải. Vốn là muốn đọ sức hảo cảm. Trên thực tế lại làm ra ngược lại hiệu quả. Chừng Nobita đồng dạng về sau. Shizuka đi vào Adobe bên cạnh. Hé miệng, chờ lấy Adobe đút đồ ăn. Adobe đem cái muỗng đặt ở Shizuka bên miệng. Shizuka ăn một miếng dưới. Cái này thịt quả hương vị mềm nhũn, lành lạnh, cảm giác liền cùng kem siêu không nhiều. Ăn thật ngon, ăn ngon không? Adobe hỏi, Shizuka gật đầu, ăn thật ngon, đây coi như là ta nếm qua món ngon nhất trái cây. Trong lòng bồi thêm một câu, liền xem như so khoai nướng. Cũng kém không có bao nhiêu. Mọi người đều biết, Shizuka thích ăn nhất khoai nướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.